Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, Bát Trận Đồ Hiển Uy. Buổi trưa, Hắc Hổ Động Chủ dẫn dắt 5 vạn man nhân, đằng đằng sát khí hướng về phía Bát Trận Đồ đánh tới. Liền Cao Định Đô nhìn không thấu lợi hại Bát Trận Đồ, Hắc Hổ Động Chủ liền càng nhìn không ra. Làm Hắc Hổ Động Chủ nhìn thấy Bát Trận Đồ thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra khinh miệt tươi cười. Hoắc, bổn động chủ còn làm Đại Hoa Nhân Dân bộ đội con em có bao nhiêu lợi hại đâu. Bên ngoài nói khoác bọn họ cùng thần, hóa ra là không có gặp được bổn động chủ a. Nếu là sớm gặp được bổn động chủ lời nói, bổn động chủ gọi liền sẽ để bọn họ biết bổn động chủ lợi hại. Liền trước mắt bọn họ bày ra đến, dám chó không kêu trận hình. Bổn động chủ chỉ cần một phen trùng sát, liền có thể giết bọn họ thất linh bát lạc. Nghĩ đến đây, Hắc Hổ Động Chủ không chút do dự dẫn đại quân, hướng về phía Bát Trận Đồ trùng sát mà đi. Nhìn thấy Hắc Hổ Động Chủ dẫn dắt man binh chém giết tới, nơi ở trong trận trần đáo trận kỳ vung lên, Bát Trận Đồ lập tức mở ra một lỗ hổng, đem 5 vạn man binh toàn bộ để vào trong trận. Hắc Hổ Động Chủ tốt không chần chờ xuất lĩnh man binh trùng sát vào Bát Trận Đồ bên trong. Nhưng vào lúc này, trần đáo trận kỳ liền huy, Bát Trận Đồ bỗng nhiên vừa thu lại, đem 5 vạn man nhân binh sĩ toàn bộ cũng khốn vào trong trận. Theo sát lấy, trần đáo trận kỳ huy vũ liên tục, Bát Trận Đồ đột nhiên thúc đẩy, đem 5 vạn man nhân binh sĩ cắt chém thành từng cái tiểu đoàn thể bên trong. Hai bên nhân số rõ ràng tương đương, nhưng là tại Bát Trận Đồ thúc đẩy sau đó, những người man kia lại là nhao nhao phát hiện, bọn họ bị người bao vây, số lượng của địch nhân muốn so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, đồng thời địch nhân coi như nhân số so với bọn hắn nhiều, cũng không cùng bọn hắn liều mạng, mà là như đèn kéo quân, mỗi người chỉ cùng bọn hắn giao chiến mấy chiêu. Sau đó lập tức liền sẽ thay phiên đến kế tiếp địch nhân. Những cái kia man binh rất nhanh bị quấn đầu óc mê muội, cơ hồ toàn bộ lâm vào đơn binh tác chiến hoàn cảnh. Mà lúc này, Bát Trận Đồ lần nữa chuyển biến, đột nhiên biến thành một bộ kinh khủng cối xay thịt. Trong trận man nhân, không ngừng bị tàn sát, nhìn qua chết đi man nhân cũng không tính nhiều dáng vẻ. Nhưng là phải biết, mỗi chết đi một cái man nhân thực lực liền phải yếu hơn một tia, mà toàn bộ Bát Trận Đồ áp lực liền sẽ nhỏ hơn một tia. Bát Trận Đồ uy lực liền sẽ mạnh lên như thế một tia. Đây là bên này giảm bên kia tăng đáng sợ tình thế. Ở phía sau áp trận đến Cao Định, trực tiếp bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Đại trận này, thật sự là thật là đáng sợ. Cao Định dám khẳng định, coi như hắn dẫn dắt 5 vạn nhân mã khốn nhập đại trận này chi bên trong, cũng đừng hòng chạy thoát. Đại trận này, biến hóa quá phức tạp đi. Trận pháp cổ pháp, huyền ảo, biến hóa vô tận, bưng chính là thiên hạ thứ nhất trận. Như thế trận pháp huyền ảo, ai đi vào cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Cái này chỉ sợ là vô địch trận pháp. Ngạch! Nếu như bị Cao Định biết, kỳ thật có người phá qua cái này Bát Trận Đồ, hơn nữa còn là 2 lần phá mất Bát Trận Đồ, đằng sau 1 lần phá mất Bát Trận Đồ, vẫn là gia cường phiên bản lời nói, không biết Cao chắc chắn làm cảm tưởng gì. Bát Trận Đồ bên trong giết chóc vẫn luôn tại tiếp tục, sau 1 canh giờ, tiến vào Bát Trận Đồ bên trong 5 vạn man binh đã bị tàn sát hơn phân nửa. Những người còn lại không khỏi bị giết tới sợ hãi, mất đi đấu trí. Sau đó, Trần Đáo Đình chỉ Bát Trận Đồ vận chuyển, còn lại những này man binh trực tiếp bị bắt làm tù binh. Đây cũng là Gia Cát Lượng sách lược. Hoàng thượng ý tứ, mặc dù là giết nhiều man nhân, giết tới bọn họ sợ, giết tới bọn họ sợ hãi, nhưng là những người man này binh sĩ vẫn là rất cường tráng. Toàn bộ cũng giết chết, không khỏi đáng tiếc, Gia Cát Lượng quyết định tù binh một bộ phận man nhân binh sĩ. Sau đó đem bọn hắn an trí tại địa phương khác, cũng có thể tăng cường đại hoa thực lực tổng hợp. Một trận chiến này, Hắc Hổ động chủ còn có 5 vạn man nhân toàn quân bị diệt. Trúc Dung phu nhân còn có cái khác, các động chủ không khỏi bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Lúc này, bọn họ đã hối hận. Ta liền biết a, lúc trước liền không nên đáp ứng cái kia nương môn mà cùng nhau tạo phản. Hiện tại tốt, chỉ sợ liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo lạc. Nói thật, nếu như Gia Cát Lượng hiện tại chịu chiêu hàng bọn hắn, trong bọn họ, sớm đã có thật nhiều người điên mà chạy tới đầu hàng. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Lượng rất rõ ràng không có muốn chiêu hàng bọn họ ý tứ. Xem ra, muốn đối bọn hắn vội vàng giết tuyệt, hiện tại xưng a sẽ như vậy bộ dáng đâu. Người Hán đối bọn hắn, rõ ràng đều là lấy công tâm là thượng sách, chiêu hàng làm chủ a. Xưng a hiện tại bọn hắn không theo lẽ thường ra bài đây. Trước kia bọn họ cũng là cái dạng này giọt a, đánh không lại, bọn họ liền lựa chọn đầu hàng, sau đó âm thầm tích xúc thực lực, chờ đến thời cơ đã đến, bọn họ lại phản, nếu không hậu thế sẽ để lại một câu nói nha. Thiên hạ chưa loạn thục trước loạn, thiên hạ thôi bình thục không yên tĩnh, nhưng là hiện tại, giống như đã biến thiên a. Hiện tại, vô luận là Trúc Dung phu nhân, vẫn là cái khác các động chủ, hiện tại cũng sợ hãi, tập hợp một chỗ thương nghị, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cuối cùng, Tam Quang động chủ không khỏi nói ra, bởi vậy hướng Tây Nam có một động, gọi là Chọc Long động, động chủ mạng gọi Đoá Tư Đại Vương, cùng ta là kết bái huynh đệ, chúng ta có thể đến hắn đi đâu tránh. Mọi người nghe xong, thế mà còn có một cái tốt như vậy chỗ. Đến, liền đi nơi đó trốn tránh được. Rất nhanh, rất đại quân người liền đến chết nhiều đại vương Chọc Long động. Đoá Tư Đại Vương đối Trúc Dung phu nhân đâu còn có cái khác động chủ nói ra. Mọi người mời giải sầu, đi vào ta Chọc Long động, mọi người liền an toàn. Đại hoa quân đội nếu là đuổi tới, bản đại vương đảm bảo bọn họ có đến mà không có về. Một cái cũng mơ tưởng chạy thoát. Nghe Đoá Tư Đại Vương lời nói, đông đảo man nhân không khỏi vừa mừng vừa sợ, liền vội hỏi Đoá Tư Đại Vương đến cùng có gì dựa vào. Đoá Tư Đại Vương ngạo nghễ nói ra, ta cái này chọc bên trong cái hang rồng, chỉ có 2 con đường có thể đến, đông bắc trên một đường, chính là các ngươi tới con đường kia. Con đường này, địa thế bằng phẳng, thổ dày nước ngọt, có thể thông hành, chúng ta chỉ cần đem cái này một động chắn, bọn họ cho dù có 100 vạn đại quân, cũng đừng hòng qua đến. Một con đường khác tại Tây Bắc, con đường này đường núi hiểm ác, gập ghềnh khó đi, trong núi đường nhỏ, có vô số rắn độc, bọ cạp những vật này, hoàng hôn thời điểm có trương khí, thẳng đến giờ tị mới ngừng, buổi trưa phương thu, chỉ có mùi, thân, dậu cái này 3 canh giờ mới có thể thông qua. Đồng thời trên con đường này, nước không thể uống, nhân mã khó đi, một đường có 4 cái độc suối, 1 cái câm suối, nước là ngọt, người nếu là uống, lúc ấy liền không biết nói chuyện, qua không 3 ngày liền sẽ chết mất. 1 cái gọi diệt suối, nước này tựa như nước sôi, tại đầu này trong nước tắm rửa, da thịt đều phải mục nát, nát đến xương cốt sẽ chết. Đầu thứ 3 gọi hắc suối, nước là thanh, nhưng là bị nước vẩy ra đến trên người, thì tay chân biến đen. Đầu thứ 4 gọi nhu suối, nước này băng lãnh thấu xương, uống hết yết hầu biến lạnh, toàn thân mềm mại mà chết. Đại hoa đại quân nếu như muốn đến ta Chọc Long động, chỉ có đi đường này, cũng chỉ có thể uống cái này 4 phía nước suối, chỉ cần uống những này nước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Đoá Tư Đại Vương lời nói, Trúc Dung phu nhân còn có các man vương động chủ, đều là mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi.